Chồng mù vợ ngốc, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dẫm phải vũng nước và trượt chân, ngã về phía sau. Trương Thiên Dương vươn tay ra nắm lấy cô, và cô níu chặt lấy bàn tay anh. Tuy nhiên, điều đó đã khiến anh mất đi sức mạnh của chính mình, và Trương Thiên Dương bị sức nặng của cô đẩy về phía trước. Chiếc bồn tắm khổng lồ ở ngay sau lưng Ứng Hiểu Vi, bọn họ còn chưa kịp kêu lên kinh ngạc thì cả hai đã lần lượt ngã vào. Vừa gắng gượng đứng dậy, Trương Thiên Dương vừa sặc nước, vừa rủa thầm toàn thân ướt đẫm. Tuy nhiên, Ứng Hiểu Vi không gượng dậy được mà ngược lại cô cảm thấy càng ngày càng ngột ngạt và bắt đầu chìm xuống đáy bồn. Trương Thiên Dương giật mình gọi, Hiếu Vi, anh đỡ lấy cô và kéo cô lên khỏi mặt nước nhưng cô không phản ứng, mắt vẫn nhắm nghiền. Hiểu Vi, Trương Thiên Dương giống lên, Ứng Hiểu Vi vừa được đưa đến bên giường, nhìn cô nằm yên lặng trong lòng anh dấy lên một cảm giác khác lạ. Ngay sau đó, bác sĩ đã đến kiểm tra cho cô. Cô bị sặc nước trào ra khỏi miệng và khóc một lúc. Sau đó, cô thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ. Cô hầu gái đã thay bộ đồ ngủ bằng lụa trắng cho Ứng Hiểu Vi. Cô trông như một thiên thần trong bộ khăn trải giường màu đỏ, trong sáng và xinh đẹp. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trương Thiên Dương không ngờ rằng cuộc hôn nhân mà anh định dùng làm lá chắn này lại là một cuộc phiêu lưu khó lường đến vậy. Anh nhìn chằm chằm dáng vẻ say ngủ của Ứng Hiểu Vi, khẽ thở dài khi đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô. Cô gái nhỏ, tốt hơn hết em không nên ở đây để chăm sóc tôi. Hãy giữ nguyên như hiện tại và tôi sẽ đảm bảo rằng em sẽ không phải lo lắng về điều gì trong suốt phần đời còn lại của mình. Anh nhấc máy tính xách tay của mình lên và một hộp trò chuyện hiện lên trên màn hình. Một người liên lạc của anh, người mà anh gọi là Cơn Kiêu, đã gửi cho anh một tin nhắn rằng Mr. Kenneth, anh có thể chuẩn bị bất kỳ hương liệu hay loại thuốc nào có thể đánh gục đàn ông sau khi tiêu thụ nó và loại bỏ ham muốn của họ đối với phụ nữ không? Mùi thơm nhẹ để người dùng không cảm thấy khó chịu khi dùng. Làm ơn, đây là vấn đề sinh tử của tôi. Trương Thiên Dương không khỏi bật cười. Người này có lẽ đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi, phải không? Sau đó, anh gửi câu trả lời của mình. Tôi có loại thuốc này. Nếu bất kỳ người đàn ông nào định làm hại cô, hãy sử dụng nó và anh ta sẽ ngủ mê man. Đừng lo lắng, sẽ không ai có thể phát hiện ra và cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Cô gái, cô định làm gì? Có ai đó hại cô à? Anh hỏi tiếp một câu. Hình đại diện trực tuyến của Girl Kill chỉ có màu xám. Trong khoảng thời gian này, cô đã lảng tránh và không ai biết cô đã đi đâu. Trương Thiên Dương và Girl Kill tình cờ quen biết trong một cuộc thi tin học trực tuyến. Họ trở thành bạn tốt của nhau kể từ đó, nhưng họ chưa bao giờ gặp nhau ở ngoài đời. Anh cảm thấy như thể anh đang làm bạn với một cô gái nhỏ. Girl Kill là một nhân vật rất quyền lực ở trên mạng, nghi cô cũng là một trong những đối tác của công ty đầu tư mạo hiểm của anh. Cách chương.